Nạp thiếp ký 3, chương 521, chương 523, khách quý tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Long trở lại, chạy thẳng tới Mạnh Thiên Sở thư phòng đi. Mạnh Thiên Sở thấy Tàn Sát Long Nhất tiến cửa. Đầu tiên là đóng cửa lại, sau đó đi tới trước mặt mình, đưa tay đưa cho mình một vật. Mạnh Thiên Sở nhận lấy vừa nhìn là của mình kia cái nhẫn. Mạnh Thiên Sở nhíu nhíu mày, nói, ngươi thấy rõ ràng chưa? Đồ Long khẳng định gật gật đầu, nói, thấy rõ ràng, tập tháng trên tay nắm chặt bất quá là cùng đại nhân ngài kia cái nhẫn hết sức giống nhau mà thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút trong tay chiếc nhẫn, Đồ Long vội vàng nói, dựa theo tập nguyệt cô nương ý tứ, ta đã thành công địa treo đầu dê bán thịt chó, đem ngài chiếc nhẫn cho ngài lấy trở lại. Ngài hay là mang theo trên tay sao? Ta xem kia tập tháng nói cũng đúng có đạo lý. Có nhiều thứ phải không có thể tùy tiện đưa người. Mạnh Thiên Sở cười nói. Nàng đều chết hết. Ngươi như vậy biết nàng là có ý gì? Đồ Long nhức đầu. Cười ngây ngô nói. Nàng nếu làm cho người ta cho ngài đánh chế một giống nhau như đúc chiếc nhẫn không phải là hy vọng ngài ở không khó vì ân cô nương dưới tình huống đem. Của mình chiếc nhẫn cầm lại tới sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu đem chiếc nhẫn cẩn thận mang theo trên tay. Nói, đúng rồi, kia tập tháng lại là như thế nào biết được của ta chiếc nhẫn là cái gì dạng? Là ai cho nàng đánh chế chiếc nhẫn cho nàng đưa vào đi đây? Đồ Long, đại nhân, cái này thuộc hạ cũng không biết. Hôm nay tập nguyệt cô nương cũng đã chết. Chúng ta cũng không biết đi hỏi người nào. Mạnh Thiên Sở chợt một chút đứng lên. Nói, đi. Theo ta đi phòng giam xem một chút. Đồ Long thấy Mạnh Thiên Sở vừa nói tự đi ra ngoài. Không giải thích được địa đuổi theo đi trước. Nói, đại nhân, làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở, đi thì biết. Mạnh Thiên Sở mang theo Đồ Long đi tới phòng giam. Tập tháng địa thi thể đã để đặt ở phòng giam sau liễm trong phòng. Ngục tốt đem cửa phòng mở ra. Một trận âm phong từ dặm lao ra. Để cho Đồ Long cùng Ngục Tốt cũng không khỏi địa đánh dùng mình một cái. Mạnh Thiên Sở đi vào liễm phòng. Đi tới để đặt tập thắng bục tử trước. Đem che ở trên người nàng vải trắng vén lên. Chỉ thấy tập thắng an tĩnh địa nằm ở nơi đâu. Giống như là ngủ một loại. Không bao giờ nữa cùng sống thời điểm như vậy lại nhải không thuận theo không buông tha. Mạnh Thiên Sở cẩn thận địa xem xét một phen. Ở tập tháng trên người phát hiện loáng thoáng có thể thấy được thi ban. Thi thể cũng rõ ràng xuất hiện cứng ngắc hiện tượng. Đồ Long đến gần thấp giọng hỏi. Đại nhân, xác nhận là thật đã chết rồi sao? Mạnh Thiên Sở dương mắt nhìn một chút Đồ Long. Khẽ cười nói. Tiểu tử ngươi lúc nào cũng sẽ học lòng người tư rồi. Đồ Long ha hả cười cười. Nói, ta chính là như vậy một đoán. Không nghĩ tới lại vẫn đoán được đại nhân ngài ý nghĩ. Mạnh Thiên Sở xoay người hỏi cái kia Ngục Tốt Đỗ Cầm là lúc nào đi. Ngục Tốt nói. Đại nhân rời đi không có đã lâu Lý Phu Nhân đã đi. Đi lúc sau ánh mắt đã khóc đến sưng đỏ xem ra là hết sức thương tâm. Mạnh Thiên Sở nhìn lại tập tháng. Đem vải trắng đắp kín sau. Đi ra khỏi liễm phòng. Ngục Tốt ở đi theo phía sau. Mạnh Thiên Sở nói. Ngươi cảm thấy cái này tập thắng thật không có học lòng người tư. Ngục Tốt không dám nói lung tung. Cẩn thận đáp, nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Cũng không thường cùng phạm nhân nói chuyện. Cũng không rõ ràng lắm. Mạnh Thiên Sở, gần đây Đỗ Cầm có phải hay không thường đến xem tập thắng? Ngục Tốt, đại nhân, cho nhỏ đi xem một chút gần đây dò hỏi ghi chép. Nói xong đi trước một bước. Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long đi tới cửa trước. Chỉ thấy kia Ngục Tốt cầm lấy một ghi danh sổ ghi chép đi tới Mạnh Thiên Sở trước cung kính nói. Đại nhân, cha qua, Đỗ Cầm ở tập tháng trước khi chết tổng cộng đã tới 3 lần. Bất quá tập tháng chỉ thấy 2 lần. Một lần nói thác không muốn gặp cũng chưa có thấy ngày đó đúng lúc là nhỏ trực ban. Cho nên nhớ được, Mạnh Thiên Sở cầm qua bổn tử nhìn một chút. Quả nhiên nhìn thấy Đỗ Cầm ghi danh. Có thể hay không là Đỗ Cầm đem chiếc nhẫn cho tập thắng đưa vào đi đây. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở quyết định tạm biệt một lần Đỗ Cầm. đem điều này bí ẩn giải khai. Mạnh Thiên Sở lần nữa đi tới được Phúc Tơ Lụa Trang. Lần này Đỗ Cầm phảng phất biết Mạnh Thiên Sở muốn tới tựa như. Thế nhưng nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, trực tiếp đem Mạnh Thiên Sở nghênh đến nội thất ngồi xuống. Không đợi Mạnh Thiên Sở nói chuyện, mình mở miệng trước, đại nhân, chiếc nhẫn cầm trở về chưa? Mạnh Thiên Sở gật đầu, đang đợi Đỗ Cầm nói tiếp đi xuống. Đỗ Cầm, cái giới chỉ này là Nguyệt Nhi để cho ta đi đánh chế. Nàng nói ngươi nhất định không biết như vậy cho cô nương kia phải về như vậy đồ. Cho nên ta liền đi. Mạnh Thiên Sở, ngươi làm thế nào biết ta kia chiếc nhẫn bộ dạng? Đỗ Cầm khẽ mỉm cười. Nói, không cần thông qua ngài. Chỉ dùng cùng ngài mấy phu nhân nói chuyện với nhau một chút liền hoàn toàn có thể đem kia chiếc nhẫn bộ dáng hiểu rõ hết sức rõ ràng. Mạnh Thiên Sở, cái này ta sẽ không hoài nghi. Nhưng là, Đỗ Cầm, đại nhân là muốn biết tại sao Tập Thắng đột nhiên nguyện ý để cho ta đi giúp nàng làm những chuyện này sao? Mạnh Thiên Sở, không phải là, ta là muốn biết tại sao Tập Thắng như vậy nhọc lòng địa cho làm tiếp một giống nhau như đúc. Đỗ Cầm cười một tiếng, nói, ngươi không là không tin nàng thích ngươi sao? Ngươi trở về đem nàng đưa này một đôi khóa vàng mở ra xem một chút. Cũng biết nàng có phải thật vậy hay không thích quá ngươi. Đại nhân, lời của ta đã nói xong. Ta biết ngài muốn tới tìm ta. Ta vẫn đã ở xin đợi ngài địa đại giá đây. Bất quá Nguyệt Nhi tựu tính là không chết. Ta cũng biết nàng không thích hợp đại nhân ngài. Mạnh Thiên Sở, tại sao nói như vậy? Đỗ Cầm, hài tử của ta biết. Chúng ta Đỗ gia nữ nhân có cái này học tâm bản lãnh cũng không phải là một chuyện tốt. Có lúc ngươi sẽ cảm thấy không biết thật ra thì so sánh với biết đến muốn tốt rất nhiều. Biết nhiều như vậy làm cái gì đấy? Biết rồi liền muốn lấy được nhiều hơn. Nguyệt Nhi là một tham muốn giữ lấy rất mạnh hài tử. Nàng sẽ không cho phép ngươi có nhiều như vậy nữ nhân ở bên cạnh. Nàng có từng bước địa diệt trừ. Cho đến còn dư lại nàng tự mình một người theo ở bên cạnh ngươi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe không khỏi có chút mau cốt tủng nhiên. Nếu thật là bên cạnh có một nữ nhân như vậy, chẳng phải là rất đáng sợ. Mạnh Thiên Sở thấy Đỗ Cầm đã không nói chuyện cho mình nói. Liền muốn đứng dậy cáo từ. Đỗ Cầm cũng không giữ lại. Đem Mạnh Thiên Sở đưa tới cửa. Thấy Mạnh Thiên Sở sau khi lên xe, đang muốn vào cửa. Đột nhiên Mạnh Thiên Sở gọi lại Đỗ Cầm. Đỗ Cầm đến gần xe ngựa. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói. Ngươi biết trong lòng ta thích nhất người là ai chăng? Đỗ Cầm cười. Nói. Đại nhân. Ngài vẫn uất ức địa chẳng lẽ tự là chuyện này sao? Mạnh Thiên Sở bất trí khả phủ. Đỗ Cầm. Ta nghĩ đại nhân nếu là mất đi bên cạnh bất kỳ một cái nào nữ nhân đều hội thương tâm cùng khổ sở địa sao? Ta không muốn đi học đại nhân tâm tư. Ta cùng tiểu nữ có một chút bất đồng. Đó chính là không nên đi biết đến. Ta nhất định không sẽ chủ động đi tìm kiếm. Kia đơn giản chính là tự tìm phiền não. Mạnh Thiên Sở, ý của ngươi là, bổn quan cũng không có cần thiết chủ động đi tìm nghiên cứu rốt cuộc người nào là của ta thích nhất. Ta cũng vậy tự tìm phiền não. Đỗ Cầm vội vàng nói. Ta không dám, ta không phải là ý tứ này. Ta là muốn nói thật ra thì, Mạnh Thiên Sở, thôi, nếu ta chính mình cũng không biết mình thích nhất nữ nhân là ai. Ngươi vừa này làm sao có thể biết đây? Đỗ Cầm, đại nhân, ngài không phải là không biết. Thật ra thì ngươi cũng biết. Bất quá là không dám đối mặt mà thôi. Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng. Nói, xem ra ngươi hay là biết bổn quan tâm tư. Đỗ Cầm vội vàng cúi đầu. Không dám nói lời nào. Mạnh Thiên Sở cười nói. Thôi, ngươi nói địa cũng đúng. Bọn họ sáu, bổn quan mất đi ai cũng có hết sức khổ sở. Tốt lắm. Chúng ta đi, Đỗ Cầm khẽ mỉm cười, nhìn Mạnh Thiên Sở xe ngựa của bọn họ đi xa, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Tự nhủ nói, có lúc tâm cũng sẽ nói dối, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Mạnh Thiên Sở chuẩn bị vào kinh kế hoạch lại một lần nữa bởi vì là một người xa lạ tới cửa viếng thăm tiên cáo tiêu tan. Bất quá Mạnh Thiên Sở mình là tuyệt không muốn đi kinh thành. Nhưng là người này đến nhưng không có ngăn cản Tả Giai Âm hành trình. Điều này làm cho Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm cũng có một chút chuẩn bị không kịp. Ở nơi này người xa lạ tìm tới tận cửa rồi. Hơn nữa mang theo Vạn Tuế ông mật hàm tìm đến Mạnh Thiên Sở thời điểm. Đồ Long cũng đồng thời hiểu được lỗ tai lai lịch. Bất quá đây là nói sau. Chúng ta trước để xem một chút cái này người xa lạ. Nói đến cái này người xa lạ xuất hiện còn có một chút kịch vui. Ngày này Mạnh Thiên Sở đang tiền viện phụng bồi cẩn mà chơi đùa. Thay vì nói là phụng bồi cẩn mà, không bằng nói là muốn cùng Tả Giai Âm lôi kéo làm quen. Tả Giai Âm vẫn như vậy không hôn không sơ cùng Mạnh Thiên Sở rằng co. Người khác cũng không có nhìn ra. Này nói rõ Tả Giai Âm giả bộ thời gian có thể thấy được đốm. Nhưng là Mạnh Thiên Sở như vậy lại không biết đây. Mấy lần để cho Tả Giai Âm cho ăn bế môn canh. Mình vừa không muốn đi Mộ Dung Khác hẳn tiết cùng Hiểu Nặc Sân. Cho nên đang ở Hạ Phượng Nghi Hòa Phi Yến nơi đó đợi. Nhưng là hắn cũng không có đem Tả Giai Âm cùng mình giận dỗi chuyện tình nói cho các nàng biết. Mạnh Thiên Sở cảm thấy các nàng không giúp đỡ được cái gì. Bình thời không có cảm thấy. Thời điểm mấu chốt mới phát hiện Tả Giai Âm mới là này mấy người phụ nhân trung gian. Ở giữa nhất quật cường một. Lúc này mới qua năm không có thời gian bao lâu. Các người mà cũng còn mặc gấp áo. Đem mình bao vây chính là nghiêm nghiêm thực thực. Cái này người xa lạ kỳ quái trang phục đầu tiên để cho cửa sảnh dưới đất người lấy làm kinh hãi. Tiếp theo đó là để cho lỗ tai cho lấy làm kinh hãi. Chờ lỗ tai đem điều này người xa lạ dẫn tới Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm trước mặt lúc sau. Ngay cả cẩn mà cũng lấy làm kinh hãi. Cái miệng nhỏ nhắn lớn lên thật to. Chỉ vào xa lạ kia người há mồm hô một chữ. Mạnh Thiên Sở cho là mình lỗ tai có vấn đề. Cũng là lỗ tai nghe thấy được. Hưng phấn mà nói. Lão gia, ngài nghe, thiếu gia là ngài. Mạnh Thiên Sở lúc ấy đang ôm cẩn mà đây. Lập tức nhìn cẩn mà. Chỉ thấy cẩn mà ánh mắt còn ngó chừng xa lạ kia người. Mạnh Thiên Sở vội vàng địa hô. Cẩn mà, ngươi mới vừa rồi hô cái gì? Nữa hô một tiếng. Cẩn mà khanh khách địa nở nụ cười. Trong miệng nhưng tinh tường gọi một tiếng. Cha, Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở cao hứng địa đem cẩn mà cao cao địa dơ lên. Tất cả mọi người quên mất còn có một ngoại nhân đứng ở trước mặt. Mạnh Thiên Sở hướng về phía cẩn mà địa khuôn mặt nhỏ bé quá quá địa hôn hai cái. Tả Giai Âm vốn là đối với Mạnh Thiên Sở kính nhi viễn chi. Lần này cũng cao hứng địa quên mất. Đến gần, cao hứng địa song tay ôm lấy Mạnh Thiên Sở vòng eo. Nhìn cẩn mà. Nói, cẩn mà, nữa kêu một tiếng, cha ngươi chờ ngươi này một câu chờ tốt cực khổ đây. Cẩn mà biết điều địa nữa gọi một tiếng. Mạnh Thiên Sở kích động nước mắt cũng muốn đi ra. Tả Giai Âm lúc này đột nhiên phát hiện Mạnh Thiên Sở trên tay chiếc nhẫn tại sao lại trở lại. Không biết nguyên do, nhưng là không biết tại sao trong lòng một trận kiên định. Phảng phất từ lúc trước Mạnh Thiên Sở vừa trở lại một loại. Bạn đang đọc truyện được tại y, người xa lạ thấy mọi người vây bắt một không công mập mạp tiểu tử mà liên tiếp cao hứng cũng không để ý mình. Mình cũng không não, mỉm cười ở một bên nhìn. Một hồi lâu đúng là vẫn còn không nhịn được đánh một thanh thúy mà vang dội hát xì. Này nhảy mũi mới để cho mọi người đem lực chú ý chuyển rời đến nàng địa trên người đi. Mạnh Thiên Sở thấy đứng trước mặt một mặc cùng trang phục cũng cùng chung nguyên nhất đái người khác nhau rất lớn địa cô gái. Một đầu bím tóc, quần áo màu sắc cũng là màu sắc rực rỡ. Ở trong quần điệp cán bên trong có hoa văn đồ án. Thật giống như ánh trăng chiếu rọi cảnh đẹp. Dung mạo xinh đẹp, ánh mắt thật to, chớp chớp địa nhìn phá lệ địa trong trẻo. Nhất là cái kia vóc dáng, có ít nhất 1.70 thước. Này ở cổ đại mà nói, nam nhân có như vậy đầu cũng không phải là rất nhiều. Huống chi một nữ nhân, tự lộ ra vẻ càng thêm xông ra. Cũng may không mập, nếu không tự nhìn có chút khỏe mạnh. Lỗ tai còn vì tới kịp nói chuyện. Nàng kia tiến lên đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh thật sâu bái một cái. Nhếch miệng cười một tiếng. Mạnh Thiên Sở phát hiện cái cô nương này hàm răng trắng mà chỉnh tề. Cười đến lúc còn có hai thật to má lúm đồng tiền. Hết sức đẹp mắt, ngài chính là Mạnh Thiên Sở. Mạnh đại nhân sao? Lỗ tai giận dữ, sao có thể gọi thẳng lão gia nhà ta tục danh? Làm sao ngươi như vậy không biết lễ phép a? Cô gái như cũ cười đến rất vui vẻ. Nói, ta tên là Hoàn Nhan Vân Sam, là thành tử nghĩa, thành đại nhân để cho ta tới. Ta còn cho Mạnh đại nhân đeo vạn tuế ông địa một phong mật hàm. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, lấy vì cái cô nương này là đang nói cái gì đầm rồng hang hổ. Ở vừa nhìn cô nương phía sau cũng không một người đi theo. Lỗ tai hiểu Mạnh Thiên Sở địa ý tứ. Nói, tự cái cô nương này một người tới. Lỗ tai nghe được vạn tuế ông. Nói lập tức đối với cái cô nương này khách khí rất nhiều. Tả Giai Âm đi ra phía trước. Ôn nhu địa đối với cô nương kia nói. Ngươi là người nữ chân. Cô nương cười. Nói, đúng vậy, ta là người nữ chân. Ta là Vương Thai thân muội muội. Mạnh Thiên Sở vừa nghe Vương Thai tên, nhất thời nhớ tới lúc trước Hiểu Nặc nói cha của mình không phải đi cùng Vương Thai đánh giặc đi sao? Làm sao hôm nay cái cô nương này nói mình là Vương Bãi Đất Cao thân muội muội? Chẳng lẽ, Hoàn Nhan Vân Sam, Mạnh đại nhân, ngài so sánh với Vạn Tuế ông hình dung còn muốn tuấn vạn phần đây? Mạnh Thiên Sở nghe xong Nhan Vân Sam như vậy trắng ra địa khích lệ mình. Có chút ngượng ngùng, nói, cô nương vội vàng hay là trước đến tiền thính ngồi. Trời lạnh như thế này cô nương từ đâu tới đây? Có ai cùng đi? Hoàn Nhan Vân Sam, Lý Công Công cùng 20 thị vệ cùng nhau tới. Bất quá ta vào trước thành. Bọn họ sau đó đi ra. Tiếng nói mới rơi, Lâm Nếu Phàm vội và địa chạy vào. Cũng không có nhìn thấy bên cạnh có một người xa lạ. Nói thẳng, đại nhân, kinh thành người đến, tự ở ngoài cửa hậu. Mạnh Thiên Sở nhìn Hoàn Nhan Vân Sam, thấy nàng đang mỉm cười nhìn mình. Cho nên rốt cục tin cái cô nương này lời của. Đối với Lâm Nếu Phàm nói, vội vàng mang theo vị cô nương này đi tiền thính hơ lửa. Ta sau đó đi ra. Lâm Nếu Phàm này mới phát hiện bên cạnh đứng một so với mình cao hơn một mảng lớn tử một xinh đẹp cô nương. Đang muốn hỏi, Hoàn Nhan Vân Sam nói. Mạnh đại nhân, cái này là ngài vị nào phu nhân a? Vạn Tuế ông nói ngài phu nhân một so sánh với một xinh đẹp. Nàng là người, chỉ nghe sau lưng có người nói. Nàng không phải là nhà ta phu nhân, bất quá là nhà ta một cái hạ nhân mà thôi. Hoàn Nhan Vân Sam quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một 16-17 tuổi địa cô gái. Dung nhan tướng mạo đẹp quần áo hoa lệ. Bất quá trên mặt vẻ tươi cười cũng không có. Đang hướng mình đi tới. Lâm Nếu Phàm vội vàng chỉ vào Tả Giai Âm đối với Hoàn Nhan Vân Sam nói. Cô nương, vị này là nhà ta tam phu nhân. Nói chuyện một vị kia là ta nhà lục phu nhân. Hoàn Nhan Vân Sam nghe thấy Lâm Nếu Phàm nói mới vừa rồi cô bé kia tử là Mạnh Thiên Sở lục phu nhân. Không biết tại sao sắc mặt đột nhiên có biến. Bất quá vẫn là rất nhanh che giấu đi xuống. Một bên Tả Giai Âm nhìn chính là rõ ràng. Rất rõ ràng, Mạnh Thiên Sở đi nhanh lên đi ra cửa nghênh đón Lý Công Công. Từ từ lần trước cùng Vạn Tuế ông cùng đi qua sau. Mạnh Thiên Sở cùng Lý Công Công quan hệ cũng rất tốt lắm. Hai người ra mắt sau. Khách sáo hàn huyên mấy câu. Mạnh Thiên Sở đem Lý Công Công đang muốn đi phía trước sảnh mang. Lý Công Công đi ra phía trước. Nhỏ giọng nói. Mạnh đại nhân, chúng ta tìm an tĩnh địa phương. Vạn Tuế ông cùng Hiền Phi nương nương còn có thành đại nhân đều có nói mang cho ngươi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, vội vàng mang theo Lý Công Công đi mình địa thư phòng. Đóng cửa lại sau, Lý Công Công nói, Vạn Tuế ông vốn là nói là để cho ta đưa xong Nhan công chúa tới đồng thời. Thuận tiện đón ngươi vào kinh, nhưng là gần đây Vạn Tuế ông nghe một vị cao nhân địa điểm gầy. Muốn bế quan nửa năm, Vạn Tuế ông nghĩ, ngài chính là đi, hắn cũng thấy không đến ngươi, cho nên tạm thời tính. Bất quá Vạn Tuế ông nhưng là nhớ ngài đây. Mạnh Thiên Sở vội vàng khom người nói tạ ơn. Lý Công Công sau khi ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở lúc này mới ngồi. Mạnh Thiên Sở, vậy có phải hay không nhà ta Tam phu nhân cũng không cần đi? Lý Công Công cười lắc đầu, nói, lần này sẽ phải để cho Tam phu nhân vào kinh một chuyến. Hơn nữa còn là không đi không thể. Vạn Tuế ông phân phó, hài tử cùng gia quyến có thể mang theo 10 người bên trong. Đây cũng là chưa từng có trôi qua. Chủ yếu là suy nghĩ Vũ Linh Thiên Sư hôm nay làm vợ người làm mẹ người. Không bỏ xuống được hài tử. Cho nên mới như vậy quyết định. Mạnh Thiên Sở u buồn nói. Nàng kia muốn đi thời gian bao lâu đây? Lý, Cách Trương.